Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, Lôi Công giúp ta. Cái kia thủy tổ người sói ráp bị một đám sinh vật triệu hồi vây quanh hành hung một trận. Sống sờ sờ đánh vào cấp 2 đoạn. Cái kia người sói lại hét lớn một tiếng. Chợt theo sinh vật triệu hồi vây công chính giữa vọt ra. Nó sức bật kinh người như vậy. Thoáng cái liền nhảy tới cái đó to lớn lồng sắt phía trên. Các ngươi cho là mình người đông thế mạnh sao? Vậy hãy để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì nghiêm túc đang người đông thế mạnh. Cái kia thủy tổ người sói giống to. Chợt mở ra cái kia lồng sắt cửa chính. Nhất thời một đoàn người sói từ bên trong chui ra. Sở Ca trong đầu nghĩ cái này tân cửu nương đoán thật đúng là chuẩn A. Kinh người liên tục 2 lần đều đoán đúng rồi. Đây chính là có chút lợi hại. Nàng sẽ không phải là học qua coi bói chứ. Bất quá chính bởi vì lúc trước mọi người đã đoán được trận này BSS chiến đại khái quy trình rồi. Cho nên đối với như vậy một loại kết quả, dĩ nhiên là sớm có chuẩn bị rồi. Cái kia Phoenix vung lên pháp trượng. Trên mặt đất khí lạnh cuồn cuộn. Nhất thời đem theo trong lồng sắt nhảy ra những thứ kia người sói toàn bộ đông ngay tại chỗ. Nhất thời hồi lâu tránh thoát không được. Khí lạnh không ngừng lan tràn. Đem những thứ kia người sói đều bao phủ một tầng băng xác. Từng cái giống như tượng đá hình thái khác nhau đứng tại chỗ. Đây là băng xương chi khâu. Một người chuyên gia cấp nguyên tố ma pháp. Trong thời gian ngắn bọn họ là tránh thoát không được. Thế nào? So với ngươi phong ma pháp trận cũng không kém đi. Cái kia Phoenix nhưng là ngạo nghễ nói. Cái kia tân cửu nương nghe xong nhưng là hừ lạnh một tiếng. Cái này Phoenix nhiều lần lộ ra chính mình rất trâu bò bộ dáng. Nhưng là để cho nàng có chút căm tức. Rút kiếm niệm chú. Cửu thiên thần lôi. Nghe ta hiệu lệnh. Lôi công giúp ta. Lập tức tuân lệnh. Tia chớp ở trong tay nàng dần dần lượn lờ. Quanh quẩn tại lưỡi kiếm bên trên. Theo nàng giơ tay lên chỉ một cái. Một tia chớp chợt bổ đi ra ngoài. Tia chớp kia đạt tới miệng chén như vậy lớn bằng. Trắng lóa giống như cuồng mãng sút chuồng. Đánh trúng một cái người sói sau. Lại nhanh chóng chuyển hướng cái kế tiếp. Trong nháy mắt đem những thứ này người sói một cái không sót toàn bộ điện qua một lần. Những thứ kia người sói co quáp. Kêu thảm. Lại hoàn toàn không tránh thoát. Cuối cùng toàn bộ tại cuồng bạo lôi điện trước mặt bị nổ thành đông lạnh mảnh vỡ. Cái kia tân cửu nương một cái đại chiêu thả xong. Hướng về phía Phoenix bỏ đi cười khinh bỉ. Cái kia ý tứ rất rõ ràng. Lão nương pháp thuật cũng không kém ngươi. Cái kia Phoenix thấy trong mắt lại rốt cuộc lộ ra thần sắc ngưng trọng. Ta cho ta trước nói xin lỗi. Người pháp thuật phi thường thần kỳ. Ta thất lễ. Hắn hướng về phía tân cửu nương gật đầu thi lễ. Tân cửu nương nhưng cũng không ngang ngược. Đồng dạng đáp lễ lại. Nhìn thấy tiểu đệ của mình trong nháy mắt bị giết sạch. Cái kia thủy tổ người sói nhưng là lập tức lâm vào cuồng nộ trạng thái. Trên người của hắn bắp thịt một trận bành trướng. Cặp mắt càng trở nên máu đỏ. Chợt theo cái lồng trên nhảy xuống. Hướng về 4 người liền nhào tới. Vào lúc này những thứ kia sinh vật triệu hồi cũng đã là không kịp cứu viện rồi. Sở Ca cùng Lâm Trung Ảnh liếc nhau một cái. Vào lúc này cũng chỉ có thể 2 người lên. Thiên Quốc Trang Giáp, Ảnh, Sở Ca chợt mở một cái phòng vệ trạng thái. Sau đó đón lấy cái kia thủy tổ người sói liền vọt tới. Hắn có lòng thử một lần cái này người sói lợi hại. Một quyền đánh ra, bổ sung thêm bôn lôi quyền kình quả đấm đánh vào cái kia ngực của người sói. Giống như đánh vào tấm thép trên một dạng. -5, một cái chữ đỏ bay ra. Để cho Sở Ca giật mình. Thật là cứng ra hòa. Sở Ca kinh ngạc nghĩ đến. Cái kia người sói cũng điên cuồng hét lên một tiếng. Hướng hắn vồ tới. Sở Ca theo bản năng muốn né tránh. Nhưng mà cái kia thủy tổ người sói tốc độ lại khác thường nhanh. Lại không thể thoáng qua. Sắc bén móng vuốt sói ở trên người hắn xẹt qua. Sở Ca cảm giác thân thể một trận rung động. Mặc dù Thiên Quốc Trang Giáp. Ảnh có thể ngăn cản hết thảy vật lý công kích. Nhưng cũng không phải là không hạn chế. Mỗi một lần triệt tiêu đều sẽ để cho trên người ảnh trở thành nhạt một chút. cái kia người sói mấy dưới móng vuốt tới. Sở Ca liền cảm giác trên người ảnh phai đi không ít. Hắn vội vàng về phía sau lộn mèo một cái, kéo dài khoảng cách, lòng nói BSS không hổ là BSS. Công kích này lực hơi cường điệu quá a, chính mình vẫn là không nên quá lơ là rồi. Bên kia Lâm Trung Ảnh cũng từ phía sau lưng người sói phát khởi công kích. Đao kiếm cùng vung, tại nội lực ra chỉ xuống ung dung phá vỡ thân thể của người sói. Ở trên người người sói chém ra hai đạo vết thương tới. Chỉ bất quá cái này thủy tổ người sói thực sự quá cường nhận. Cái này hai cái cũng chỉ là chém ra một chút bị thương ngoài da mà thôi. Trừ 7, hai cái chữ đỏ bay ra. So sánh Sở Ca quả đấm nhưng cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Cái kia người sói xoay người lại chính là một chảo. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Lâm Trung Ảnh vội vàng lắc mình né tránh. Nhưng vẫn là bị bắt vạt áo. Lột xuống vài tia vải. Mắt thấy cái kia người sói lại phải đối với Lâm Trung Ảnh tiếp tục mở ra đuổi giết. Bên cạnh Tân Cửu Nương cùng Phi Nách đồng thời khoát tay. Một cái buộc thân thuật. Một cái cao đẳng trì hoãn thuật. Đồng loạt rơi vào cái kia trên người lang nhân. Cái kia người sói tốc độ nhất thời chậm 3 phần. Lúc này Lâm Trung Ảnh cuối cùng có thể theo kịp rồi. Liên tiếp mấy lần né tránh cái kia người sói công kích. Lộn mèo một cái cũng vọt đến một bên. Người tốt, đồ chơi này cực kỳ lợi hại. Hơn nữa, rất rắn nhé. Cái kia Lâm Trung Ảnh nói lấy. Nhưng là thu hồi vũ khí. Sau đó đem một cái tản ra thánh khiết ngân quang bảo kiếm rút ra. Đúng là hắn trước đề cập tới đích thực ngân thánh kiếm. Cái kia thủy tổ người sói thấy kia kiếm quang rõ ràng lộ ra thần sắc sợ hãi. Cái kia Lâm Trung Ảnh cười đắc ý. Làm sao? Sợ hãi. Hắc hắc. Sợ hãi là tốt rồi. Cái kia người sói nhưng là quả quyết đem ánh mắt nhìn về phía Sở Ca. Dường như cảm thấy cái này tương đối dễ đối phó. Thánh quyền chi diễm. Tẫn. Sở Ca hai tay giơ lên. Ngọn lửa màu trắng tại hắn trên nắm tay ngưng tụ. Cái kia người sói nhìn một cái càng luống cuống. Nhưng mà khát máu cuồng nộ cùng hệ thống điều khiển vẫn làm cho hắn chưa từng có từ trước đến nay. Nhào tới, ba người nhất thời chém giết với nhau. Sở Ca càng đánh càng là kinh hãi. Chính mình dựa vào thiên quốc trang giáp. Ảnh không sợ vật lý tổn thương đặc tính. Cho nên dám cùng lang vương khoảng cách gần sáp lá cà. Mà cái kia Lâm Trung Ảnh lại hoàn toàn là dựa vào thân pháp bén nhạy mỗi lần đều có thể tránh thoát. Người sói công kích. Có thể nói là kinh hiểm chí cực. Thằng này võ công rõ ràng cao hơn chính mình không chỉ một cấp bậc mà thôi a. Mình cũng phải học chút lợi hại võ công. Xem ra cần phải cùng Lâm Trung Ảnh giữ gìn mối quan hệ rồi. Cái kia Lâm Trung Ảnh đồng dạng kinh ngạc. Hắn đối với ma pháp cũng coi là có chút xem qua. Võ công càng là có một chút thành tựu. Cho nên có thể nhìn ra Sở Ca sử dụng là bôn lôi quyền cùng lưu vân vô tung thân pháp. Cái này hai loại võ công tại thiên dương thế giới cũng chỉ là giang hồ nhân sĩ sử dụng võ công. Cao thủ chân chính là căn bản sẽ không để ở trong mắt. Mà cái kia Sở Ca quả đấm uy lực lại dị thường kinh người. Hơn nữa mỗi lần nhìn như bị người sói tóm gọn, lại không bị thương chút nào. Cũng không biết hắn dùng chính là phương pháp gì. Thế giới địa cầu kỳ diệu như vậy. Cái này hơn phân nửa là cái thế giới này năng lực đặc thù đi. Nếu là mình có thể bắt trước một học, vậy coi như không thể tốt hơn nữa. Xem ra cần phải cùng Sở Ca giữ gìn mối quan hệ rồi. Hai tâm tư người thay đổi thật nhanh. Trên tay lại càng ngày càng ra sức. Người một quyền ta một kiếm. Quang minh chi lực cùng thật ngân thánh kiếm đánh cái kia người sói lượng máu ào ào đi xuống. Cái này người sói không có một thân cường hãn bắp thịt. Tấn mãnh tốc độ, nhưng hoàn toàn không phát huy ra uy lực. Sống sờ sờ cho hao tổn không máu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.